Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, bổn tọa chỉ có như vậy một chút tiền đồ. Không có biện pháp, liền tính tiểu sư đệ hắt xì, nên xuất phát vẫn là đến xuất phát, Vũ Dân dẫn bọn hắn một đường hướng đông, tới rồi Trường Giang bến cảng, triệu tới một con thuyền nhưng tự hành hàng xử con thuyền. Lấy kết giới hộ tống, phóng thuyền mặt biển, cái này ban đêm, Mặc Nhiên lần đầu tiên thoát khỏi sư tôn, cùng sư muội bên ngoài ở chung, nhưng kỳ quái chính là, giống như cũng không có trong dự đoán như vậy hưng phấn. Tiết Mông cùng Hạ Tư Nghịch đều đã ngủ, Mặc Nhiên một mình nằm ở bong tàu thượng, cánh tay gối sau đầu, nhìn đầy trời tinh đấu, sư muội từ trong khoang thuyền ra tới. Cầm chút hỏi ngư dân mua cá khô, ngồi vào Mặc Nhiên bên người, hai người một bên gặm tiểu cá khô, một bên nói chuyện phía Mani A Nhiên, chúng ta đi trốn đào nguyên, liền chưa chắc có thể kịp đi Linh Sơn luận kiếm, ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng ngươi cùng thiếu chủ đều là cực lợi hại người, mất triển lộ tài giỏi cơ hội, ngươi hối hận hay không? Mặc Nhiên quay đầu, cười cười, này có cái gì? Thanh danh cái gì đều là hư, đi trốn đào nguyên học bản lĩnh, có thể bảo hộ quan trọng người, kia so cái gì đều quan trọng, sư muội ánh mắt doanh doanh. Ôn hòa nói, ngươi có thể như vậy tưởng, sư tôn đã biết, chắc chắn thật cao hứng, vậy còn ngươi? Ngươi cao hứng sao? Ta đương nhiên cũng cao hứng, sóng biển chụp phủi con thuyền. Mộc thuyền ở mặt biển thượng sóc này. Mặc Nhiên nằm nghiêng nhìn trong chốc lát sư muội, tưởng trêu chọc vài câu, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ở trong mắt hắn, sư muội thật sự là xa xôi không thể với tới thuần khiết bộ dáng. Có lẽ là bởi vì quá mức thuần khiết, đối với Sở Vãn Ninh tình hình lúc ấy sinh ra dâm tà ý niệm. Ở đối với sư muội khi lại sẽ không dễ dàng có được. Mặc Nhiên đã phát trong chốc lát ngốc. Sư muội cảm thấy được hắn đang xem chính mình, vì thế quay đầu, đem bị gió biển thổi loạn tóc dài phất đến nhĩ sau. Hơi hơi mỉm cười, làm sao vậy, Mặc Nhiên mặt đỏ lên, quay đầu nói, không có gì, hắn nguyên bản nghĩ mượn lần này ra tới cơ hội. Thật cẩn thận mà cùng sư muội thổ lộ, nhưng lời nói đến bên miệng rất nhiều lần, lại đều không mở miệng được, thổ lộ, sau đó đâu. Đối mặt như vậy một cái sạch sẽ, ôn ôn nhu nhu người, Mặc Nhiên thô bạo không đứng dậy, cường thế không đứng dậy, sợ bị cự tuyệt, cho dù bị tiếp thu, cũng sợ không biết nên như thế nào cùng sư muội ở chung. Rốt cuộc kiếp trước, cùng sư muội ngắn ngủi tình duyên, hắn cũng thật sự xử lý thực không xong, trừ bỏ lần đó ở quỷ tư nghi ảo cảnh thân mật. Hắn liền hôn đều không có hôn qua nhân gia. Càng miễn bàn đã trải qua đời này sự tình, hắn liền đã từng ảo cảnh chung người kia đến tột cùng là Sở Vãn Ninh vẫn là sư muội, đều có chút không xác định, sư muội vẫn cứ mỉm cười, nhưng ngươi, giống như thật sự có chuyện muốn nói với ta bộ dáng a, Mặc Nhiên trong lòng nóng lên. Có như vậy trong nháy mắt tựa hồ lại tưởng lỗ mãng mà đâm thủng này một tầng giấy cửa sổ. Chính là không biết vì sao. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một cái trắng tinh thân ảnh. Bộ mặt gầy guộc, không thế nào ái cười, luôn là độc lai độc vãng, thực cô tịch bộ dáng. Bỗng nhiên cổ họng giống bị lấp kín, rốt cuộc nói không ra lời. Mặc Nhiên quay đầu, trừng mắt đầy sao điểm điểm bầu trời Demonser sau một lúc lâu. Hàn yên lặng nói, sư muội, người đối ta thật sự rất quan trọng ân. Ta biết, ngươi đối ta cũng là, Mặc Nhiên lại nói. Ngươi biết không, ta phía trước làm một hồi ác mộng. Trong mộng ngươi, ngươi không còn nữa. Ta rất khổ sở, sư muội cười. Ngươi nhưng thật ra rất ngốc, Mặc Nhiên. Ngoa kép, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, hảo. Kia trước cảm tạ ta hảo sư đệ, Mặc Nhiên trong lòng vừa động. Nhịn không được nói, ta, sư muội ôn nhu hỏi. Ngươi còn muốn nói cái gì? Bọt sóng thanh âm có vẻ như vậy vang, thuyền bè sóc này, sư muội an tĩnh mà nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn nói ra cuối cùng câu nói kia. chính là Mặc Nhiên nhắm hai mắt lại. Không có gì, ban đêm lạnh, ngươi hồi khoang đi ngủ đi. Sư muội tĩnh trong chốc lát, hỏi, vậy còn ngươi? Mặc Nhiên có đôi khi thật sự ngốc đầu ngốc não. Ta, xem ngôi sao, hóng gió, sư muội không có động tĩnh. Một lát sau, cười, hảo, ta đây liền đi rồi. Ngươi sớm chút nghỉ tạm mà đi, xoay người đi. Tường Lỗ Hành với trong biển, trời cao vân rộng, nằm ở bong tàu thượng gia hỏa kia hồn nhiên không biết chính mình đều bỏ lỡ cái gì. Hắn kỳ thật căn bản là có chút thất thần, vẫn luôn ở ý đồ khai quật chính mình ở sâu trong nội tâm chân thật tình cảm. Hắn cân nhắc thật lâu, bởi vì thật sự quá thiếu căn gân, cùng ngày trống rỗng khởi cá bụng bạch thời điểm, hắn vẫn cứ không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Hắn cùng sư muội sớm chiều ở chung, cảm tình đốc thâm, Mặc Nhiên vốn tưởng rằng hai người một chỗ khi, chính mình sẽ cấp khó dần nổi mà muốn cùng sư muội thổ lộ. Nhưng thuyền tới rồi đầu cầu, lại phát hiện đều không phải là như thế, ước chừng chính mình vẫn là quá vụng về. Lúc này tùy tiện đi theo sư muội thông báo, khẳng định sẽ dọa đến đối phương, liền tính không có dọa đến, cũng nói không hảo trận này cảm tình. Cùng sư muội chi gian, hắn giống như còn là càng thói quen với như vậy mông lung ái muội. Có khi lòng mang ý niệm, nhìn như lơ đãng mà dắt một chút đối phương tay, trong lồng ngực ôn nhu tựa như mật đường tràn đầy mà ra. Loại cảm giác này thực tự nhiên, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không tưởng lập tức đánh vỡ. Đã khuya thời điểm, hắn trở lại khoang nội, mọi người đều đã ngủ, Mặc Nhiên nằm hồi nhẫm tịch thượng. Nhìn nhỏ hẹp cửa sổ ở mái nhà ngoại bóng đêm, trước mắt chậm rãi hiện ra Sở Vãn Ninh thân ảnh, khi thì nhắm mắt không nói, khi thì ánh mắt sắc bén. Đương nhiên, Mặc Nhiên cũng nhớ tới quá người kia cuộn tròn ngủ say bộ dáng. Dịu ngoan lại cô độc, giống một đóa bởi vì khai quá cao, mà không người hỏi thăm xuân ngủ hải đường, bỏ qua một bên cừu hận không nói. Sở Vãn Ninh cùng hắn kiếp trước dây dưa thật sự thâm qua trên đời này mọi người. Hắn từ Sở Vãn Ninh trên người cướp đi rất nhiều lần đầu. Mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, tỉ như nụ hôn đầu tiên, lần đầu xuống bếp, lần đầu rớt nước mắt, còn có Sở Vãn Ninh đầu Demonser muốn chết, nghĩ đến này hắn liền cả người nóng lên, máu lao nhanh đi xuống dũng, cùng chi tướng đối. Hắn cũng cho Sở Vãn Ninh một ít hắn lần đầu, mặc kệ đối phương có nghĩ muốn, tỉ như lần đầu bái sư, lần đầu hống người, lần đầu tặng hoa, lần đầu đối một người thất vọng tột đỉnh, cùng với, lần đầu động tâm ni đúng vậy, lần đầu động tâm ni hắn tới tử sinh đỉnh, cái thứ nhất coi trọng người kỳ thật cũng không phải sư muội, mà là Sở Vãn Ninh, ngày đó hải đường dưới tàng cây. Cái kia bạch y thanh niên là như thế chuyên chú tốt đẹp. Thế cho nên ánh mắt đầu tiên thấy, Mặc Nhiên liền cảm thấy chưa bỏ người này, mặc cho ai đảm đương hắn sư phụ, hắn đều không cần, nhưng đến tột cùng là từ đâu một cái giây lát, hết thảy đều thay đổi đâu. Đến tột cùng là khi nào khởi, hắn để ý người thành sư muội, mà hận người, thành sư tôn, hắn này mấy tháng cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hắn cảm thấy, hẳn là chính là ở lần đó hiểu lầm lúc sau đi. Đó là hắn lần đầu tiên bị Sở Vãn Ninh phạt trừ liễu đằng. 15 tuổi thiếu niên vết thương chồng chất mà trở lại tẩm phòng. Một mình một người cuộn tròn ở trên giường. Cổ họng nghẹn ngào, mắt đuôi ướt hồng, trên lưng miệng vết thương là tiếp theo. Nhất làm hắn khổ sở chính là sư tôn lạnh lẽo biểu tình. Thiên vấn rơi xuống. Giống như quất đánh một con chó nhà có tang, chưa từng có nửa phần nhân từ nương tay. Hắn là trộm hái được dược phố hải đường không sai. Chính là hắn cũng không biết kia cây hải đường có bao nhiêu quý trọng quý báu. Cũng không biết vương phu nhân hoa nhiều ít tâm huyết, chờ đợi 5 năm, mới vừa rồi mong tới một đóa nở rộ. Hắn chỉ biết, ngày đó hắn đêm trăng trở về, nhìn thấy chi đầu nằm một mạt oánh bạch, cánh hoa màu sắc thanh lãnh. Mùi thơm u đạm mà đi hắn ngửa đầu thưởng thức một lát, nhớ tới chính mình sư tôn, kia trong nháy mắt, trong lòng không biết vì sao nảy lên một cổ mạc danh rung động. tựa hồ liền đầu ngón tay đều nhịn không được hơi hơi nóng lên. Chưa kịp phản ứng, hắn đã thật cẩn thận mà bẻ đóa hoa, động tác mềm nhẹ, sợ chạm vào rất chẳng sợ một giọt cánh nhụy thượng xương sớm ni xuyên thấu qua nùng thâm lông. Mi mành, hắn nhìn ánh trăng dưới hãy còn mang thanh lộ đêm khuya hải đường. Hắn không biết, kia một khắc, hắn để lại cho Sở Vãn Ninh ôn nhu cùng yêu thích là như thế thuần túy. Sau này 10 năm, 20 năm, thẳng đến chết, đều sẽ không lại có. Hoa còn chưa tặng cho sư tôn, đã bị vừa vặn tới thế mẫu thân hái thuốc tiết mông gặp được. Thiếu chủ tức giận tận trời mà đem hắn vặn đưa đến sư tôn trước mặt. Sở Vãn Ninh chấp cuốn quay đầu, nghe vậy ánh mắt lạnh băng sắc bén, liếc quá Mặc Nhiên mặt, hỏi hắn có gì muốn biện. Mặc Nhiên nói, ta chiết hoa, là tưởng đưa cho, hắn trong tay còn cầm kia một chi xuân ngủ hải đường. Ngưng xương lộ, nói không nên lời thanh lãnh kiểu mị, chính là Sở Vãn Ninh ánh mắt quá lạnh, lạnh đến hắn trong ngực kia dung nham nhiệt độ, một thước một tấc mà lạnh đi xuống. Cái kia ngươi tự, liền rốt cuộc nói không nên lời, cái loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc, ở hắn không có hồi tử sinh đỉnh trước, ở hắn lùn nhỏ gầy thân mình, xuyên qua ở Nhạc Linh cùng ân khách chi gian khi, hắn mỗi một ngày đều là ở như vậy trong ánh mắt vượt qua. Cái loại này coi khinh, cái loại này xem thường, Mặc Nhiên bỗng nhiên một cái giật mình, không rét mà run, chẳng lẽ sư tôn, lại là khinh thường hắn sao? Đối mặt Sở Vãn Ninh lạnh băng chất vấn, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy tâm đều rét lạnh, hắn cúi đầu, trầm giọng nói, ngoa kép, ta, không nói chuyện nhưng biện trung thành kết cục đã định. Liền bởi vì này một đóa hải đường, Sở Vãn Ninh đánh hắn 40 đằng, thẳng đánh tới Mặc Nhiên lúc ban đầu đối hắn hảo ý, đều phá thành mảnh nhỏ. Nhưng nếu lúc ấy, Mặc Nhiên nguyện ý nhiều giải thích một câu, nếu lúc ấy, Sở Vãn Ninh nguyện ý hỏi nhiều một câu, như vậy có lẽ hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Đôi thầy trò này, có lẽ sẽ không bước lên vạn kiếp bất phục bước đầu tiên. Nhưng là, cũng không có như vậy nhiều nếu, mà cũng chính là ở cái này tiết điểm, ấm áp như sư muội xuất hiện ở hắn bên người. Từ Sở Vãn Ninh bên kia sau khi trở về, Mặc Nhiên không có đi ăn cơm, hắn cuộn nằm ở trên giường, cũng không lượng ngọn đèn dầu. Sư muội đẩy cửa tiến vào, nhìn đến chính là như vậy một cái cương trong bóng đêm thân ảnh. Hắn đem bưng tới hồng du long sủi cảo nhẹ nhàng gác ở trên bàn. Rồi sau đó đi đến trước giường, ôn tồn mềm giọng mà gọi một tiếng. A Nhiên, Mặc Nhiên lúc đó vẫn chưa đối sư muội tình căn sâu nặng. Hắn cũng không quay đầu lại, huyết sắc tràn ngập hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vách tường. Một mở miệng tiếng nói khàn khàn trầm trọng, đi ra ngoài, ta tới cấp ngươi đưa. Ngươi cho ta đi ra ngoài, A Nhiên, ngươi đừng như vậy, sư tôn tính tình là không tốt, thói quen cũng liền không có gì. Ngươi lên ăn vài thứ đi, Mặc Nhiên bướng bỉnh đến như là 10 con ngựa đều kéo không trở về quật. Lừa, không ăn, ta không đói bụng, tốt xấu lót một lót bụng, ngươi không ăn nói, sư tôn đã biết sẽ sinh, khí đều còn không kịp nói ra, Mặc Nhiên liền đằng mà ngồi dậy, hàm chứa hơi nước ánh mắt ủy khuất lại phẫn nộ, xuyên thấu qua lông mi run nhè nhẹ, sinh khí, hắn tức giận cái gì? Miệng mọc ở ta chính mình trên mặt, ăn không ăn cái gì cùng hắn lại có cái gì quan hệ. Kỳ thật hắn căn bản cũng không nghĩ muốn ta cái này đồ đệ. Ta chết đói tốt nhất, chết đói cũng cấp sư tôn bớt lo, làm cho hắn lão nhân ra cao hứng, sư muội, ngoa kép, không có dự đoán được chính mình nói sẽ như vậy chạm đến Mặc Nhiên chỗ đau. Hắn nhất thời có chút mờ mịt vô thố. Chỉ ngơ ngác mà nhìn trước mắt tiểu sư đệ, hồi lâu lúc sau, Mặc Nhiên cảm xúc hơi hoãn, hắn cúi đầu, mặt sườn tóc dài buông xuống, che khuất nửa trương khuôn mặt, Mặc Nhiên nói, ngoa kép, thực xin lỗi, sư muội thấy không rõ hắn mặt, chỉ nhìn đến bờ vai của hắn ở ẩn nhẫn run rẩy. Chỉ tạo thành quyền, mờ u bàn tay kinh mạch phiếm màu xanh nhạt, 15 tuổi thiếu niên rốt cuộc vẫn là quả tính trẻ con. Hắn nhịn trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được, cuộn ngồi, ôm đầu gối vùi đầu khóc lớn lên, thành âm rách nát nghẹn ngào, đứt quãng, mang theo điên cuồng cùng mê võng, thống khổ cùng bi thương. Hắn tê tâm liệt phế mà lên tiếng khóc lớn, trong miệng lăn qua lộn lại lặp lại, đều chỉ là nói mấy câu, ta chỉ là tưởng có cái gia a, này 15 năm, ta thật sự chỉ là muốn có cái gia a, vì cái gì muốn xem không dậy nổi ta, vì cái gì muốn như vậy xem ta, các ngươi vì cái gì đều khinh thường ta. Hắn khóc thật lâu, sư muội liền bồi hắn, ngồi thật lâu. Chờ Mặc Nhiên khóc đủ rồi, sư muội đưa cho hắn một khối trắng tinh khăn tay, lại bưng tới đã lãnh thấu hồng du sủi cảo. Sư muội ôn thanh nói, đừng nói cái gì nữa đói chết không đói bụng chết loại này ngốc lời nói. Ngươi nếu trở lại Tử Sinh đỉnh, bái ở sư tôn môn hạ, ngươi chính là ta sư đệ, ta cũng từ nhỏ không có cha mẹ, ngươi nếu là nguyện ý, đem ta đương gia nhân xem liền hảo. Tới, ăn cơm đi, này sủi cảo là ta bao, người liền tính không thưởng sư tôn mặt mũi, cũng muốn thưởng một thưởng ta mặt mũi, đúng hay không? Sư muội hơi hơi cong lên khóe miệng, múc một con trong suốt no đủ sủi cảo, đưa tới Mặc Nhiên bên môi, nếm một ngụm đi. Mặc Nhiên hốc mắt vẫn hồng, mở to tràn đầy hơi nước đôi mắt, nhìn mép giường người, rốt cuộc buông lỏng ra khẩu. Từ cái kia ôn nhu thiếu niên đem đồ ăn nguy lại đây. Kỳ thật kia một chén sủi cảo đã lạnh thấu, cũng tẩm qua đầu, bỏ lỡ ăn tốt nhất thời điểm mà ni chính là kia một khắc. Ánh nến, chính là này chén xa xôi đưa tới thức ăn, cùng với kia trương phong hoa tuyệt đại, sóng mắt ôn nhu khuôn mặt, ở trong phút chốc minh khắc nhập tâm mà ni sinh thời sau khi chết. Vĩnh trí khó quên, đại khái chính là từ cái kia buổi tối bắt đầu, hắn đối sư tôn hận càng ngày càng thâm, mà cũng đúng là ngày đó bắt đầu, hắn hết lòng tin theo, sư muội là chính mình trong cuộc đời quan trọng nhất người. Rốt cuộc người đều là tham luyến ấm áp, đặc biệt là đông lạnh thảm tang gia khuyển, nhìn đến giải muối đều sẽ run bần bật, khủng là bông tuyết bay xuống, sợ hãi ngày đông giá rét buông xuống. Đạp tiên quân thoạt nhìn phong cảnh, nhưng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, kỳ thật hắn thật sự, bất quá chính là một con lưu lạc chó hoang, này chó hoang vẫn luôn ở tìm cái có thể cuộn tròn dung thân địa phương, một cái có thể bị xưng là gia địa phương. Nhưng hắn tìm 15 năm, như thế nào cũng tìm không thấy, cho nên, hắn ái hận trở nên rất đơn giản lại buồn cười, có người cho hắn một đốn côn bổng. Hắn liền hận thượng, có người cho hắn một chén canh thịt, hắn liền yêu, chỉ có như vậy điểm tiền đồ mà thôi. Hết chương.